Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 rốt cục có thể ra ngoài chơi. Nghe xong Viên Thư Duật, Hoa Mỹ, Hoa Dung đều kinh ngạc thốt lên, trên mặt mang theo nụ cười, thập phần dáng vẻ cao hứng. Hoa Nhị thoáng kinh ngạc một hồi, cũng là bình tĩnh lại, chỉ có Hoa Thực, kinh ngạc dáng vẻ. Hiển nhiên không hề có một chút nào dự liệu đến. Hoa Thực mặc một bộ màu trắng bó sát người t-shirt. Hạ thân là màu sắc vô cùng nhạt màu lam nhạt cao bồi 7 phần quần. Trên chân là một đôi màu vàng nhạt giày. Mái tóc màu đen mềm mại, thuận thẳng, khoác ở phía sau. Tròng mắt màu đen điềm đạm, yên tĩnh. Xem ra chính là một nhanh nhẹn hoa hạ thiếu nữ dáng vẻ. Hoa Thực vóc người không bằng Hoa Nhị bốc lửa như vậy. Khuôn mặt không bằng Hoa Mỹ như vậy sáng rực rỡ. Thế nhưng đi ra ngoài, cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc nhân vật. Hoa Thực vóc người, mang theo hoa hạ quốc thiếu nữ đặc hữu loại kia tinh tế. Nhu nhược, khuôn mặt mang theo hoa hạ quốc thiếu nữ đặc hữu loại kia thanh tú. Ôn nhu, phi thường hấp dẫn người. Trần Minh Tình là thành phố Cửu An trung học số 1 hoa khôi của trường. Bị bao nhiêu người ngưỡng mộ, có thể tưởng tượng nàng nhan sắc giá trị là phi thường cao. Thế nhưng, chỉ cần Hoa Thực yên lặng đứng ở nơi đó, liền tuyệt đối vượt qua Trần Minh Tình một bậc. Viên Thư Duật mang Hoa Thực đi ra ngoài cũng là nguyên nhân này. Chính là Hoa Thực cùng hoa hạ quốc người không hề khác gì nhau. Mang đi ra ngoài. Không chi phí tâm giải thích cái gì. Mang Hoa Nhị đi ra ngoài. Tự nhiên là bởi vì Hoa Nhị là những này thụ tinh đại tỷ tỷ. Làm việc cũng rất bền chắc. Thận trọng. Mặc kệ là chọn giống tử. Vẫn là loại linh rau. Linh cốc. Linh lúa mạch. Đều muốn Hoa Nhị đến làm. Đến quy hoạch. Mà Hoa Mỹ. Hoa Dung. Ở Viên Thư Duật trong lòng thật giống như hai cái tiểu muội muội như thế. Viên Thư Duật đồng ý thỏa mãn các nàng nguyện vọng, đồng ý mang theo các nàng đi chơi, đi ăn đồ ăn, nhìn các nàng dáng vẻ cao hứng. Nàng thụ tinh nghe xong Viên Thư Duật, đều có chút không cao hứng. Có mấy cái thụ tinh, trong đôi mắt bịt kín sương mù, nước mắt ở trong đôi mắt xoay tròn chuyển động, tựa hồ liền muốn khóc lên như thế. Còn có mấy cái thụ tinh, mân mê miệng, một bộ có vẻ tức giận, ô ô. Chủ nhân không mang theo ta chơi. Thật đau lòng. Thật là khổ sở a. Chấm ngoặc kép. Chủ nhân. Ta cũng muốn ra ngoài chơi. Ta cũng muốn đi ra ngoài ăn đồ ăn. Chủ nhân tốt xấu. Chỉ mang Hoa Nhị tỷ tỷ các nàng đi ra ngoài. Không mang chúng ta. Ô ô. Ta thật đau lòng a. Hoa Thực có chút bối rối. Chủ nhân. Ngài mang nàng tỷ muội đi ra ngoài đi. Ta liền không ra đi tới. Viên Thư Duật cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngày hôm nay muốn làm việc, chủ yếu là làm việc, vì lẽ đó không thể mang quá nhiều người đi ra ngoài. Các loại có cơ hội, ta mang bọn ngươi mỗi một cái đều ra ngoài chơi. Đi ra ngoài ăn được ăn đồ vật, được chứ, phải đợi một cơ hội. Còn có, Hoa Thực, nếu ta nhường ngươi đi ra ngoài, ngươi liền theo ta ra ngoài. Cái này không có cái gì tốt thương lượng. Ta chuyện quyết định, không cho phản bác, không cho phản đối. Nói đến lúc sau, Viên Thư Duật đều có chút nghiêm khắc. Thụ tinh nhóm lập tức không náo loạn. Chủ nhân trở nên nghiêm túc. Thật là có điểm nhường thụ tinh sợ sệt. Đồng thời, thụ tinh cũng được Viên Thư Duật đồng ý. Biết sau đó là có cơ hội ra ngoài chơi. Nội tâm cũng là không có như vậy bất bình. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh âm thầm gật gật đầu. Chủ nhân quả nhiên không hổ là ngũ trảo kim long. Coi như là sủng nịch những này thụ tinh thiếu nữ. Cũng không cho hắn uy nghiêm bị nghi ngờ. Nói một không hai. Đại khái nói chính là chủ nhân như vậy. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Hoa Nhị, Hoa Thực, Hoa Mỹ, Hoa Dung lắc mình liền xuất hiện ở Long Châu không gian bên ngoài. Nơi này là liên tiếp đông phố lớn một hẻo lánh ngõ nhỏ. Không có người nào. Cảm giác được, mấy người bọn hắn đột nhiên xuất hiện không có bị người nhìn thấy. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Hoa Mỹ, Hoa Dung đi lên phía trước. Trên mặt mang theo nụ cười. Một bên, đỡ lấy Viên Thư Duật cánh tay. Hoa Mỹ ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói rằng, không biết bên ngoài có hay không nguy hiểm. Chủ nhân, ngài phải bảo vệ ta. Nói, không biết là vô tình hay là cố ý, dùng trước ngực mình ngực lớn cọ Viên Thư Duật cánh tay. Viên Thư Duật thân thể đáng thẹn địa lại có phản ứng. Viên Thư Duật muốn đem cánh tay rút ra. Thế nhưng Hoa Mỹ, Hoa Dung kéo đến quá gấp, không có rút ra. Viên Thư Duật thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Không biết trên thế giới có hay không chính mình nam nhân như vậy. Bị một đống dung mạo được, vóc người đẹp thiếu nữ cho liêu bát đắc phiền muộn mà chết. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ngồi xe. Viên Thư Duật nói rằng, đến cuối cùng, Viên Thư Duật cũng chưa hề đem cánh tay từ Hoa Mỹ. Hoa Dung cánh tay bên trong rút ra, một rồng hai thụ tinh đi ở phía trước, Hoa Nhị, Hoa Thực đi theo ở phía sau, Kỳ Tử Thanh đi ở cuối cùng. Đoàn người xuất hiện ở đông phố lớn đường phố bên cạnh, liền trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh dây. Rất nhiều người, thậm chí rất nhiều nữ tử đều quay đầu lại nhìn sang. Bốn thiếu nữ này cũng quá mỹ lệ đi. Hơn nữa các nàng chen chúc người đàn ông kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại bị bốn cái như vậy thiếu nữ xinh đẹp quay chung quanh. Hoa Mỹ, Hoa Dung dĩ nhiên một điểm đều không có bị vây quan tự giác. Đầu tiên, nhìn rìa đường cảnh sắc, líu ra líu díu nghị luận. Hoa Dung lớn tiếng nói rằng, chủ nhân, ngươi nhìn bọn họ ăn chính là cái gì? Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Viên Thư Duật tự nhiên rõ ràng. Hoa Dung nói như vậy, là nàng có chút muốn ăn. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vậy cũng là nổ sâu thịt. Hoa Dung, ngươi xác định ngươi muốn ăn thịt sao? Nghe xong Viên Thư Duật, Hoa Dung căm ghét địa bĩu môi. Vẫn là quên đi, thụ tinh các thiếu nữ là không ăn thịt. Chuyện này, Kỳ Tử Thanh đã sớm nói cho Viên Thư Duật. Ngược lại không là các nàng tâm lý có cái gì cản trở, mà là các nàng thân thể không thích hợp ăn thịt. Ăn thịt, thân thể có thể sẽ có một ít phản ứng không tốt. Viên Thư Duật mang theo bốn cái thụ tinh thiếu nữ đi tới đường phố bên cạnh, chuẩn bị chặn một chiếc xe taxi đi chợ thú cảnh. Chợ thú cảnh nói là chợ thú cảnh, kỳ thực cũng có phẩm chất cao hạt giống bán. Hơn nữa, bên trong có hoa, có chim, có sủng vật, thích hợp nhất mang theo chút thụ tinh thiếu nữ đi đi dạo. Cũng còn tốt, cái này điểm không phải xe taxi căng thẳng thời đoạn. Vì lẽ đó, rất nhanh sẽ gọi được một chiếc xe trống. Viên Thư Duật ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi. Bốn cái thụ tinh thiếu nữ chen ở chỗ ngồi phía sau. Các thiếu nữ vóc người đều khá là gầy gò. Dồn xuống bốn cái, không một chút nào khó chịu. Tài xế xe taxi nhìn thấy thụ tinh thiếu nữ lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không có nhiều lời, dẫm chân ga liền thẳng đến chợ thú cảnh mà đi. Mà Kỳ Tử Thanh, cái này quỷ tu lão soái ca, đứng thẳng ở xe taxi nóc xe. Trên người bạch y tung bay, quỷ khí mười phần, xem ra phi thường phong cách. Xe taxi tốc độ xe cũng không chậm, ở xe trong sông qua lại mà đi. Kỳ Tử Thanh nhìn xuống xung quanh cảnh tượng, dòng người, ở nóc xe bễ nghễ chúng sinh, chỉ trích mới tù, đáng tiếc, hắn sử dụng phép thuật, che lấp thân hình của chính mình, trừ Viên Thư Duật, thụ tinh thiếu nữ, ai cũng không nhìn thấy hắn, rất nhanh sẽ đến chợ thú cảnh, đồng hồ tính tiền trên biểu hiện 14 khối 5, Viên Thư Duật cho tài xế 15 khối, thụ tinh các thiếu nữ xuống xe. Kỳ Tử Thanh cũng vừa hay từ nóc xe lung lay đi. Tử Thanh người lớn, ở nóc xe cảm giác làm sao? Hoa Dung hỏi, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Tốt vô cùng, tầm nhìn trống trải, có thể cảm nhận được gió. Chủ yếu nhất chính là, không một chút nào chen. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, bốn cái thụ tinh thiếu nữ đều nở nụ cười. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới Kỳ Tử Thanh vẫn còn có giảng chuyện cười nhảm năng lực. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Viên Thư Duật nói rằng, đoàn người tiến vào chợ thú cảnh. Chợ thú cảnh ở ngoài đường phố có chút vắng vẻ. Thế nhưng chợ thú cảnh bên trong tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng, người rất nhiều. Tiến vào chợ thú cảnh không đến bao lâu, liền nhìn thấy một nhà tên là Kim Trùng Tử Hạt Giống tiệm. Tiệm cửa diện, bảng hiệu đều lớn vô cùng. Bên trong khách hàng cũng tương đối nhiều. Đoàn người không do dự. Đi vào, Hoa Nhị bốn cái hào quang chói lọi người. Vừa tiến vào Kim Trùng Tử, tựa hồ Kim Trùng Tử trong cửa hàng tia sáng đều sáng sủa như vậy mấy phần. Kim Trùng Tử không chỉ có kinh doanh hạt giống, cây giống, quả miêu, còn kinh doanh một ít cá kiểng. Ở trong tiệm bày ra mấy cái vại nước, nuôi đủ mọi màu sắc cá. Hoa Nhị bốn cái thụ tinh, đều chưa từng thấy cá kiểng. Nhìn đẹp đẽ cá, đều vây quanh xem lên. Viên Thư Duật đi tới trước quầy. Các ngươi nơi này có hạt thóc hạt giống. Lấy ra một ít ta xem một chút. Phía sau quầy chàng trai đáp một tiếng. Từ phía sau trên giá nắm một chút hạt thóc hạt giống. Đặt ở một nho nhỏ plastic trên mâm. Đưa cho Viên Thư Duật. Muốn mua hạt giống. Đương nhiên muốn nhìn một chút hạt giống có được hay không. Vì lẽ đó, chàng trai làm chuyện như vậy cũng là quen tay làm nhanh. Viên Thư Duật quay về quan sát cá kiểng thụ tinh nói rằng. Hoa Nhị, Hoa Thực, các ngươi tới nhìn cái này hạt giống có được hay không? Hoa Nhị bốn cái thụ tinh theo tiếng mà tới. Phía sau quầy chàng trai, nhìn thấy Hoa Nhị bốn cái. Trên mặt hiển lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Hoa Nhị cầm lấy plastic khay, bốc lên một hạt giống. Cái khác ba cái thụ tinh cũng phân biệt bốc lên một hạt giống. Các nàng đầu tiên là nhìn kỹ một chút, sau đó đặt ở mũi dưới ngửi một cái. Cuối cùng, còn ở lòng bàn tay trà sát, Hoa Nhị lông mày đầu tiên cau lên đến. Hoa Thực sửng sốt một chút, Hoa Mỹ, Hoa Dung đều nhếch lên miệng nhỏ. Hoa Nhị lắc lắc đầu, chủ nhân. Loại này từ là lâu năm hạt giống. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Hoa Mỹ giòn tan nói rằng. Hơn nữa, còn được qua ẩm, mùi vị phi thường khó nghe. Nói, Hoa Mỹ còn dùng vẫn tay nhỏ ở mũi bên cạnh phẩy phẩy. Tựa hồ muốn đem hạt giống mùi vị phiến đi. Hoa Nhị âm thanh tương đối thấp. Cũng chính là Viên Thư Duật mấy người bọn hắn nghe được. Mà Hoa Mỹ âm thanh liền khá lớn. Toàn bộ trong cửa hàng người đều nghe được. Rất nhiều người đều quay đầu lại sang đây xem Viên Thư Duật một nhóm. Phía sau quầy chàng trai sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Mỹ nữ, nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm. Đừng cái gì cũng không biết liền nói lung tung. Hoa Mỹ chừng nổi lên màu hổ phách mắt to. Giòn tan nói rằng, lời ta nói tự nhiên là phụ trách. Nếu như chúng ta cây... Chúng ta liền chút ít đồ này đều phân rõ, không ra. Cũng đừng sống. Kỳ Tử Thanh nhưng là từng căn dặn các nàng. Thụ tinh thân phận không thể bại lộ. Không thể để cho người ngoài biết. Vì lẽ đó Hoa Mỹ nói phân nửa. Liền nuốt trở vào. Các ngươi hạt giống xem ra no đủ. Ánh sáng. Kỳ thực. Là dùng một ít thủ đoạn đặc thù xử lý qua. Các ngươi hạt giống không có tốt như vậy. Không chỉ có là lâu năm. Hơn nữa còn bị ẩm qua, thậm chí có chút khả năng đều mốc meo, trồng xuống, một nửa đều sẽ không nảy mầm. Hoa Mỹ cao giọng nói rằng, chàng trai có chút hoang mang, chính mình hạt giống tình huống thế nào? Hắn tự nhiên là biết đến, Hoa Mỹ nói một điểm đều không có sai. Hắn không nghĩ tới, có kinh nghiệm lão nông dân cũng không thấy đầu mối. Cái này xem ra 14. Năm tuổi tiểu cô nương đều đang nhìn ra. Hừ, dĩ nhiên lung tung nói xấu chúng ta Kim Trùng Tử hạt giống. Ai cho các ngươi gan? Một thâm trầm âm thanh truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.